chọn một ngày chúng ta lại mang Kỳ Thanh đi chơi. Kỳ Thích vừa phe phẩy cánh tay đứa cháu trong lòng nhạc nùng vừa đề nghị. Không, không cần, chị thấy em vẫn là Bồi Tiêu Trần. Chị như thế nào không biết xấu hổ quấy rầy. Trời ạ, nhạc nùng không dám tưởng tượng. Nếu bị ba mẹ cùng chồng biết cô từng ở Tinh Đế Quảng Trường lạc mất đứa con sẽ như thế nào phê bình cô. Nguyên tắc thì sao chứ? Nữ nhân cười khổ đáp lại. Nói như vậy, mọi người không phản đối hôn sự của con cùng Tiêu Trần. Không phản đối, như thế nào có thể? Chúng ta cao hứng còn không kịp. Phản đối cái gì? Khương Như còn liếc qua nói. Tiêu Trần à, về sau Kỳ Thích có chuyện gì có lỗi với con? Con nói cho bác biết, bác thay con dạy nó. Hừ, số tiểu tử dám uy hiếp mẹ nó. Chỉ sợ không có cơ hội này. Tiêu Trần uống ngụm canh nói. À, Khương Như khó hiểu. Tiêu Trần cười nói, Kỳ Thích chỉ có thể do tôi khi dễ. Kỳ Thích cảm động ôm lấy Tiêu Trần hôn nhẹ. Trần Trần quả nhiên yêu em nhất. Bọn họ mắt bị lé sao? Hai người này rõ ràng là trời sinh một đôi. Chính mình còn mưu toan chua rẽ bọn họ. Thật sự là tự làm bậy không thể sống a. Kỳ Thích tính cách ác liệt như vậy cũng chỉ có Tiêu Trần có thể ngăn chặn hắn. Rõ ràng là Bồ Tát cứu thế từ trời đưa xuống. Nhất định phải hảo hảo nịnh bợ. Cái kia, Tiêu Trần thích cái gì? Ngốc, đệ đệ mà còn như vậy. Tiêu Trần này vừa thấy là biết không dễ chọc. Mệt bọn họ còn là tinh anh thương trường. Kỳ Hưởng Vân bắt chéo hai chân miễn phí tặng cho mỗi người tươi cười. Là người phải tự mình hiểu lấy. Hắn cũng không nghĩ muốn bị loại uy hiếp gia đình này à, cách chương.